Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các là tinh thần học viện trọng địa, trong này cất giấu điển tịch phong phú đến cực điểm, chính là từ thượng cổ tích lũy đến hiện tại, có các loại quý hiếm điển tịch cùng cổ pháp, thậm chí một ít hiếm thấy thần thông đều tồn tại. Đây là một tòa tràn ngập ngôi sao chùm sáng cung điện. Mỗi một tấc vách tường đều có một loại cổ vận. Có người nói cái này cũng là một tôn báu vật, có thể dẫn ra ngôi sao năng lượng, để ngừa có cường giả đi vào trộm lấy điển tịch. Đạo Lăng bước chân đi vào, của hắn ngột ngạt, tâm thần thư giãn không ít. Hận hữu dụng à, trong này có một loạt bài ngọc cái giá, xếp đầy các loại sách cổ, thẻ ngọc, gia thú, phía trên đều ghi chép một ít quý trọng pháp môn. Nhìn trước mắt hình ảnh, Đạo Lăng líu lưỡi, trong này quá to lớn, đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, phỏng chừng có mấy ngàn quyển kinh thư tồn tại, nhưng là Tàng Kinh Các tổng cộng có 5 tầng A, càng là hướng về trên ghi chép đồ vật càng là quý trọng. Đây chính là tinh thần cung điện gốc gác, phong phú, vô cùng, gia tộc lớn truyền thừa nhân vật đều mê tít mắt. Ồ, cửa có một ông già ngồi xếp bằng, xem ra phi thường già nua, tóc thưa thớt, khi thấy Đạo Lăng thời điểm, trong mắt của hắn tránh ra vẻ kinh dị, cảm giác tên tiểu tử này có chút cường, bị ông lão liếc mắt nhìn, Đạo Lăng cũng một trận sởn cả tóc gáy. Cảm giác thân thể đều bị nhìn thấu. Thật mạnh nhân vật, phỏng chừng là Tàng Kinh Các thủ hộ giả. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, có thể một hồi nhìn ra người của hắn, phỏng chừng đều là trong thiên địa cường giả mới có thể làm đến. Tiểu gia hỏa, ngươi đến đây làm gì? Nhận ra được hắn có chút cảnh giác dáng vẻ, Tôn Nguyên Hóa bật cười. Cảm giác tên tiểu tử này có chút ý nghĩa, bởi vì tinh thần học viện kỳ tài hắn đều gặp, vị này vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Nghe vậy, Đạo Lăng nói rằng, ta là tới lựa chọn thần thông, nói hết hắn đem lệnh bài đưa tới. Tôn Nguyên Hóa liếc mắt một cái lệnh bài liền khẽ vuốt cằm, hơi mỉm cười nói, đi thôi, chỉ có thể ở bên trong chờ một ngày. Nếu là ngươi có thể tầng thứ hai nhưng là ở lại 2 ngày. Tầng thứ ba có thể ở lại 3 ngày. Tàng Kinh Các chỉ là mở ra dưới 3 tầng. Tầng thứ tư cùng tầng thứ năm trên căn bản không vào được. Muốn đi vào phải đến tinh thần học viện, cao tầng khẳng định mới có thể. Ta biết rồi, Đạo Lăng gật gật đầu, ánh mắt dò xét ở 4 phía. Tàng Kinh Các một tầng có một ít người, đều là quan sát một ít gia thú cái sách cổ. Phía trên này có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, đáng giá nghiền ngẫm đọc. Đạo Lăng không dám lãng phí thời gian, từ hàng thứ nhất bắt đầu quan sát, chỉ tuyển chọn đối với mình hữu dụng. Bởi vì trong này sách cổ quá nhiều, xem cái 1 tháng đều không nhìn xong. Nhìn một hồi, Đạo Lăng tâm thần hơi động, hắn ngồi xếp bằng xuống, một luồng thần hồn lực tuôn ra, bắt đầu nhanh chóng hướng về 4 phía nhìn quét, dĩ nhiên thức tỉnh thần hồn, không tồi không tồi, rất lâu không có gặp phải như thế đệ tử ưu tú. Tôn Nguyên Hóa một trận kinh ngạc, ở bên trong tâm cười cợt, phải biết thần hồn muốn thức tỉnh độ khó rất lớn. Bình thường đều là cao thủ mới có thể thức tỉnh. Đạo Lăng hiện tại còn không xưng được cao thủ. Tầng thứ nhất sách cổ có rất nhiều, cũng phi thường hỗn độn. Hắn nhìn thấy rất nhiều giải rác kinh nghiệm tu luyện, có luyện đan sư lưu lại, có đào tạo đồ vật thủ đoạn, còn có một chút quý trọng bảo vật sách tranh, càng có một ít kỳ nhân chuyện lạ. Đạo Lăng tầm mắt tăng nhiều, đặc biệt đối với một ít đào tạo đồ vật kinh thư nhiều nghiền ngẫm đọc một hồi. Trên người hắn có không ít khoáng thạch, là thời điểm rèn đúc một tôn chính mình bản mệnh đồ vật. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ. Qua tử châu của hắn khoáng thạch, có mấy cái đều là thần khoáng. Này giá trị không cách nào đánh giá. Truyền đi sẽ làm một ít lão quái vật đều đỏ mắt. Hắn lấy làm kinh hãi. Sau đó dò xét ở một ít bảo vật trên, đều không thế nào thỏa mãn. Những thứ đồ này đều bình thường thôi. Phỏng chừng một ít đáng sợ bảo vật đúc thành thủ đoạn. Lần thứ nhất nên đều không có. Sau đó hắn không còn quan tâm vạn vật, vắng lặng ở các loại cổ pháp bên trong. Tuy rằng ghi chép đều phi thường cực thấp, thế nhưng tu luyện không phải đúng như vậy. Do giản đến phồn, cuối cùng do phồn đến giản, tiến hành quy nhất, nhìn thấy một ít tu hành cảnh cáo loại hình, để Đạo Lăng bật cười. Có mấy người ở vận linh cảnh giới, bởi vì dùng bảo vật quá nhiều, khó có thể chịu đựng, mà dẫn đến thân thể nổ tung. Tình huống như thế không phải lần đầu tiên phát sinh, vì lẽ đó nhắc nhở đời sau muốn ở đoán thể cảnh nhiều rèn luyện. Vì sau đó con đường đánh cơ sở, vận linh thì tương đương với mở ra một cái tiểu thế giới. Người thân thể chính là thế giới này mô thai càng là mở ra thế giới càng lớn, lại như là thế giới như thế. Nếu là thế giới này không ổn định, sinh ra một tôn nhân vật cái thế đều có thể đem thế giới này căng nứt. Ngô, tiểu tử này tâm tính không sai, Tôn Nguyên Hóa con mắt như có như không quan sát Đạo Lăng. Hắn khẽ vuốt cằm. Tàng kinh các lần thứ nhất tầng tải kinh nghiệm tu luyện tuy rằng không đáng sợ. Bất quá muốn có thể hấp thu hòa hợp thông suốt, sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hắn mới nhập môn võ đạo, để hắn nghiền ngẫm đọc cao thâm cổ pháp, trái lại không có lợi. Liền như vậy ngày thứ nhất đi qua, Tôn Nguyên Hóa cũng không đánh thức hắn. Hắn cảm giác Đạo Lăng tiến vào một loại như có như không đạo vận bên trong. Là một lần cơ duyên không nhỏ. Đạo Lăng trong cơ thể mông lung thần huy, mây tía lăn lộn, trong bắp thịt có dâng trào năng lượng tuôn ra. Lập tức bộc phát ra có cực cường lực phá hoại. Hắn di chuyển ở rất gần tiềm năng bộc phát ra. Tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hắn toàn thân khí tức lập tức liền thành một vùng, như là một ngọn núi cao hình thành, nguy nga bất động, khí tức hung hăng. Mấy ngày nay, Đạo Lăng đều đang suy nghĩ vận linh cảnh giới này. Đối với cảnh giới này có cái cơ bản nhận thức, mãi đến tận 3 ngày đi qua hắn mới xa xôi chuyển tỉnh. Ta nghĩ ta nên tìm một môn lấy đánh giết đại thuật. Như vậy mới có thể phát huy ta sở trường. Đạo Lăng hai con mắt mở ra, đăm chiêu sau nghĩ sau ở trong lòng thầm nói. Hắn cảm giác như vậy mới có thể đánh ra trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa có trợ giúp tôi luyện vận linh cảnh giới này. Đạo Lăng cảm giác nếu cảnh giới này muốn ở trong người cuồn cuộn không ngừng sinh ra năng lượng, như vậy liền muốn đem loại này năng lượng nắm giữ hài lòng ứng tay, mới xem như là một cái tiểu viên mãn. Con mắt ở bốn phía nhìn một chút, liền chú ý tới Tôn Nguyên Hóa. Hắn đi tới chăm chú thỉnh giáo, bởi vì đơn dựa vào chính mình tìm kiếm thực sự là quá chậm. Hắn chuẩn bị thử vận may. Tôn Nguyên Hóa đối với hắn khá là cảm thấy hứng thú. Liền chăm chú nghe xong một câu, hắn trên khuôn mặt già nua xuất hiện một chút tán thưởng nụ cười, nói rằng, không sai, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, chúng ta người tu luyện vốn là nghịch thiên nhiều mệnh, này tu luyện cũng không phải chuyện đơn giản, ngươi hiện tại về việc tu hành vừa mới cất bước, có thể bỏ rơi xinh đẹp chiêu số. Mà tuyển chọn khó có thể tu luyện pháp môn, đúng là không dễ. Tôn Nguyên Hóa hiếm thấy than thở một lần. Hắn ở tàng kinh các thời gian quá lâu, gặp rất nhiều người đều là lựa chọn một ít xinh đẹp, có không thiết thực dùng thần thông. Người như thế đều không thể thành quá to lớn khí hậu. Còn nhìn tiền bối chỉ điểm mà ni, đạo lăng chăm chú nói rằng, muốn tìm một môn thích hợp bản thân thần thông. Hắn hơi trầm ngâm một hồi, liền nói, ngươi nói loại thần thông này, đều tương đối hiếm thấy. Ta nhớ tới ba tầng phía đông nên có một ít, ngươi đi xem đi, có lẽ có ít thu hoạch. Đạo lăng vội vàng nói tạ, liền hướng về ba tầng đi đến, hy vọng có thể tìm được một môn lấy thể làm trọng pháp môn. Vừa bước vào tầng thứ hai, lối vào, hắn liền cảm giác một trận áp lực, bất quá đối với hắn mà nói còn chưa đáng kể. Nhanh chân đi tới liền thẳng đến ba tầng. Hai tầng đều là một ít đối với vận linh cảnh giới con ít tạo nhân vật. Nhìn thấy một cái tuổi còn trẻ thiếu niên đi tới đều là đầy hứng thú xem thêm vài lần. Nên có người chú ý tới hắn hướng về tầng thứ ba đi đến. Liền cười khẩy nói, hiện tại người mới là gan rất lớn. Ba tầng không phải là ai cũng có thể đi, không sai. Này tầng thứ ba áp lực rất lớn, coi như vận linh cảnh giới thượng cổ hung thú, có lúc đều đi không lên đi, muốn lấy được tốt thần thông, cũng phải có thực lực a. Chờ xem, tiểu tử này muốn xui xẻo rồi, mấy người đều muốn đi tầng thứ ba. Bởi vì tầng thứ ba cất giấu các loại thần thông, đối lập tầng thứ hai mà nói, đại đa số đều là cao cấp võ kỹ, thần thông rất ít có thể tìm tới. Bất qua tầng thứ ba áp lực lớn vô cùng, rất dễ dàng chấn thương. Đạo lăng cũng cảm giác được một trận áp lực thật lớn nằm ngang ở trên người. Loại tầng thứ này áp lực cùng thông linh tháp có chút rất giống. Lông mày của hắn hơi nhíu, trong cơ thể năng lượng tuôn trào ra, cũng theo thức tỉnh, thân thể cùng năng lượng nối liền một bên, có một loại như có như không đáng sợ ý vị đang lượn lờ. Có người lấy làm kinh hãi, ba tầng bên cạnh người vây xem cũng sợ hết hồn, bọn họ cảm giác một tòa thần ma vách tường sừng sững ở mặt trước, áp bức bọn họ run rẩy đứng dậy, tất cả mọi người ngốc tiết. Đây là loại nào đáng sợ? Bọn họ cảm giác đang đối mặt một tôn thượng cổ hung thú như thế. Trơ mắt nhìn thiếu niên bước chân đi lên, tâm tình vô cùng phức tạp. Vừa nãy mấy cái cười nhạo người của hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tầng thứ ba cũng tầng thứ hai chênh lệch rất lớn. Vùng không gian này phong phú một loại uy nghiêm khí tức. Cổ điển gia thú rơi vào một cái nào đó trên giá sách, tràn ngập bảo huy thẻ ngọc phun ra nuốt vào đáng sợ khí tức. Một ít sách cổ lượn lờ từng sợi đạo vận. Loại này chủng khí tức kết hợp đến đồng thời, đem không gian này đều dồi dào có chút đáng sợ. Tầng thứ tư sẽ có cái gì? Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn xem lướt qua một hồi bên cạnh một ít sách cổ, ghi chép đồ vật phi thường thâm ảo, rất khó lý giải, hiện nay không phải hắn có thể tiếp xúc, rất khó tưởng tượng tầng thứ tư sẽ cất giấu ra sao thần thông. Là người, tầng thứ ba người tương đối ít, lúc này ở phụ cận đi lại một người thanh niên nhìn thấy đi tới thiếu niên. Trong mắt của hắn hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này mới tới có thể đi tới nơi này. Để hắn phi thường kinh ngạc, đạo lăng con mắt liếc mắt nhìn hắn. Đối phương nhưng là đi tới, nói rằng, ngươi rất để ta bất ngờ. Còn có hơn nửa tháng chính là tranh cướp Linh Sơn tháng ngày. Ngươi nếu có thể ở trên tay ta đi trên ba chiêu, ta tự nguyện chịu thua. Lâm Mộc lời nói rất là hung hăng, hắn có chút tự phụ, thế nhưng hắn có tự phụ bản lĩnh. Đạo lăng tuy rằng có thể đi tới tầng thứ ba, bất quá Lâm Mộc không để hắn vào trong mắt, hắn chắc chắn một chiêu đem hắn trấn áp. Tốt lắm, ta chờ. Đạo lăng gật gật đầu, liền hướng về phía đông đi đến. Hừ, đến thời điểm để ngươi đẹp đẽ nhận ra được hắn không thế nào sợ sệt dáng vẻ. Lâm Mộc rất là bất mãn, nói thế nào chính mình nhưng là lão nhân, tiểu tử này cũng không biết tôn kính tôn kính. Phía đông các loại thư tịch đối lập với ít ỏi, có rất nhiều sách cổ đều mục nát, phỏng chừng nơi này thần thông rất nhiều người cũng nhìn không thuận mắt. Đạo Lăng ánh mắt ở đây xem lướt qua, từng cái tìm kiếm, chuẩn bị tìm tới chính mình thích hợp thần thông mới thôi. Liền như vậy nửa ngày đi qua, hắn bàn tay thon dài cầm lấy một cái màu vàng da thú. Tam chuyển kim thân, Đạo Lăng ánh mắt nhìn thấy phía trên tự, hắn con mắt hơi co rụt lại, hết chương.